Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332, chương 332, cái nào đồ không có mắt. Thật đúng vậy à, ta xì gì tốt như vậy muội tử. Smoker ra hỏa này cũng bỏ được. Ai, rõ ràng hai người đều đúng lẫn nhau có ý tứ. Làm sao lại là không nói đâu. Bạch Thủy giao cái đầu nói. Cho dù đối với Tashiji tới nói, đối phó một cái thượng tá cũng không thế nào dễ dàng. Nhưng vì nàng kia mấy chuôi danh kiếm, hắn tin tưởng Tashiji nhất định sẽ phát huy ra không giống bình thường thực lực tới. Bắt đầu đi, bên trong một cái thượng tá đứng dậy, còn lại mấy người liền vây quanh ở Tashiji xung quanh. Xin chỉ giáo, hải quân thiếu tá Tashiji. Tashiji cầm kiếm mà đứng, vô cùng có lễ phép mà nói. Hắc hắc, tên của ta ngươi cũng không cần phải biết. Xem chiêu đi, nhưng cùng Tashiji đối chiến cái này thượng tá cũng không có nghĩ báo ra bản thân tính danh ý nghĩ. Hắc hắc Iso, một cái bước xa liền phóng tới Tashiji mà đi. Vụt, ngoặc kép chấm chấm, tốn sức sức chín châu hai hổ. Tashiji cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế, chiến thắng thượng tá, dựa theo ước định, ta đánh bại hắn, ta có thể đi, các ngươi tránh ra. Tashiji giữ lấy kiếm thở dốc không thôi. Hắc hắc, tốt, có cá tính. Thấy thế, tác các trên mặt ý cười tràn đầy, để Tashiji trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an tới. Nhưng nàng gặp tác các hoàn toàn chính xác dựa theo ước định nhường đường. Lại không khỏi thở dài một hơi. Muốn đi ra đi, chờ một chút, hắn nói để ngươi đi. Ta cũng không có nói, bọn hắn cũng không có nói. Muốn đi, lưu lại thứ ở trên thân lại đi thôi. Cái kia thiếu tướng đột nhiên ngăn ở Tashiji phải qua trên đường. Hai tay ôm ngực, nhếch miệng kiệt nhưng Iso. Đối mặt một màn này, Tashiji tâm lập tức liền chìm đến tận dưới đáy. Lúc này, nàng coi như đầu óc có ngu đi nữa, cũng biết mình lên tác các làm, không có khả năng để Tashiji giao ra trên người nàng đao, không khác giết nàng, không giao ra trên thân đồ vật, kia mấy người chúng ta cũng chỉ đành vui tươi hớn hở. Phát chính nơi này cũng không thường thường sẽ có người tới. Một nữ nhân biến mất mấy giờ cũng sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Kia thiếu tướng liếm liếm bờ môi. Bốn phía những người kia cũng đứng ở Tashiji tả hữu tứ phía đưa nàng vây lại. Tashiji lập tức nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết đừng làm loạn a. Tashiji có chút hoảng, cầm kiếm bốn chỗ dò xét nhìn. Bóng lưng có vẻ hơi cô trợ. Hắc hắc. Tiểu muội muội, không ai nói cho ngươi. Nơi này bốn phía là hải quân tổng bộ xảy ra bất trắc sự tình nhiều nhất địa phương sao? Mà lại, ngươi gọi cũng vô dụng. Căn bản sẽ không có người nghe được. Liền coi như bọn họ nghe được, cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Cả đám chậm rãi tới gần. Thông qua động tác cùng ngôn ngữ, từng bước một tan rã Tashiji nội tâm phòng ngự. Mà tác các liền đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Dù sao đến lúc đó chỗ tốt sẽ không thiếu hắn. Hắn cần gì phải đi tham gia náo nhiệt đâu. Chính làm cái này thiếu tướng đem Tashiji dồn đến nơi hẻo lánh. Đang chuẩn bị hạ thủ thời điểm, Bạch Thủy không tiếp tục xem náo nhiệt, lại nhìn tiếp. Tashiji trong sạch liền thật không có. Khụ khụ, ta nói mấy người các ngươi, đại chiến sắp đến. Các ngươi không tốn tâm tư đối phó địch nhân, ở chỗ này đối một cái nữ hài tử làm gì chứ? Nếu để cho Sengoku nguyên soái biết, các ngươi sợ là sẽ chết rất thê thảm đi. Bạch Thủy từ trên trời giáng xuống, đứng sau lưng bọn họ móc móc lỗ tai nói, là ai a, hỏng chuyện tốt của ta, để ta biết ngươi. Cái này thiếu tướng cùng đám người xoay người lại. Ngữ khí mười phần phách lối. Bọn hắn muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt đồ vật quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn. Nhưng vừa vặn xoay người lại, nhìn thấy cười tủm tỉm Bạch Thủy lúc